Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, ảnh hậu động tâm nhớ. 17, ông băng băng tỷ khí vốn liền đại. Lúc này công phu đã là hao hết nàng sở hữu tính nhẫn nại. Vì thế quăng xuống tay, muốn đi ra ngoài, quên đi, đã như vậy, ta còn sẽ không thử kính, có cái gì lớn lao. Ta đi chính là, rõ ràng chính là dỗi làm việc hành vi, ông băng băng vốn tưởng rằng còn sẽ xuất hiện người đến giữ lại nàng. Khả giờ phút này, thử kính thất môn lại cứ như vậy mở ra, ở đây mọi người theo bản năng quay đầu theo tầm mắt nhìn lại. Cái này liền thấy mới từ bên trong đi ra, một mặt mộng bức Mộ Ngôn Ngôn, đây là có chuyện gì? Ông băng băng, sao, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộ Ngôn Ngôn thật nghi hoặc, nhưng ông băng băng xác nhận người kia là ai sau, ánh mắt đột nhiên biến hóa, ngay cả bình thường thanh âm đều hơi chút có chút duy trì không được. Ngươi không là cái kia thế thân sao? Thế nào lại ở chỗ này? Nàng là thật khiếp sợ, lần trước ở, Kiếm Tiên một, kịch tổ cấp ông băng băng lưu lại ấn tượng kém cỏi nhất chính là này Mộ Ngôn Ngôn. Ỷ vào đạo diễn coi trọng. Trực tiếp coi như của nàng thế thân, còn chút cũng không khiêm tốn, vốn tưởng rằng chẳng qua là cái thế thân quên cũng liền quên. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện tại nơi này, oan gia ngõ hẹp a, đã đi đến bản thân trước mặt đến đây, chẳng lẽ cho rằng nàng hội dễ dàng buông tha nàng sao? Đối thượng a, ông băng băng nhìn Mộ Ngôn Ngôn trong ánh mắt có không chút nào che giấu địch ý. Dựa theo chính nàng suy nghĩ, nàng hiện tại ở vòng giải trí tốt xấu coi như là nhị tuyến nữ tinh. Mà này Mộ Ngôn Ngôn mới chỉ là nàng thượng bộ diễn võ thay. Cho nên mặc kệ thấy thế nào đều là nàng cũng có địa vị cũng có lo lắng. Khả hết thảy đều sai lầm rồi. Không chỉ là Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh như tư, chung quanh nhân viên công tác cũng không đối này sắp dựng lên tranh chấp làm ra một ít thi thố đến. Cái này làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ông băng băng một trương mặt phá lệ khó coi khi, trong lòng có để Mộ Ngôn Ngôn cười mở miệng, ông tiểu thư nhĩ hảo, không nghĩ tới ở trong này có thể gặp ngươi, tiến vào được không a, được không? Ai cho nàng tự tin cùng dũng khí nói ra loại lời nói này? Ông băng băng trừng mắt mắt lạnh lẽo, ngươi câm miệng cho ta, ta làm sao có thể cùng ngươi người như vậy nhận thức? Có thể nói là tương đương vô lễ, ít nhất hiện trường một ít từ trước không biết ông băng băng chân thật bộ mặt tin nàng công ty cho. Nàng xây dựng ra màn ảnh nhân thiết mọi người kinh ngạc hướng nàng xem đi. Ông băng băng lại không hề phát hiện, nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, tựa hồ, là muốn của nàng đáp lại. Mộ Ngôn Ngôn suy cười một tiếng, ông tiểu thư có lẽ còn không biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Bất quá ta quả thật là phải rời khỏi nơi này, tái kiến, dù sao nàng đã thử kính đã xong, không nghĩ ở tại chỗ này nguyên nhân đơn thuần chính là không biết là đem bản thân trình độ cùng. Chỉ số thông minh kéo đến cùng ông băng băng người như thế giống nhau trình độ thượng là nhất kiện. Tốt lắm chuyện, Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh tự nhiên rời đi sau, ông băng băng có một loại bản thân một quyền đánh vào bông vải thượng cảm giác. Không có thành tích, nàng vạn vạn không thể tưởng được, này Mộ Ngôn Ngôn cư nhiên tâm cơ thâm hậu a, cư nhiên sử dụng lui ra phía sau nhất chiêu, trực tiếp thiểm, tuyệt đối tâm cơ biểu. Ông băng băng quyết đoán hạ định luận, nàng cất bước, chính theo bản năng hướng thử kính thất đi, không nghĩ tới lúc này bên trong cũng đi ra một người. Là toàn bộ kịch tổ phó đạo diễn, hắn đối ông băng băng còn có chút quen thuộc. Cũng biết nàng sau lưng nhân, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhân, chợt cảm thấy sự tình không ổn, khả đã hiện thân, hắn cũng không thể không đón nhận đi, băng băng tỷ, ngài thế nào đến đây? Chúng ta thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngoặc kép, hết chương.